Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 692, Hoàng Mi Lão Tổ. Ngũ sắc thần quang versus nhân chủng túi. Phải giải quyết vấn đề này, còn được lại đi thời không mảnh vỡ bên trong tu hành. Lục Thanh Phong, trong lòng trầm ngâm, thánh nhân chứng đạo, tản mát tại chư thiên hoàn vũ. Vô tận lúc không trung tổ vu suy nghĩ tất cả đều bị thu nhiếp. Nhưng ở thánh nhân chưa chứng đạo trước đó thời không, Lục Thanh Phong vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Cũng thật cũng giả, tuy khó thành đạo, nhưng nếu có thể ở trong đó tu hành, nhất định có thể một ngày ngàn dặm. Sau khi đi ra ma thần biến hóa muốn mất đi lạc ấn. Dù sao tổ vu suy nghĩ đã tất cả đều quy về Chu Thanh thánh nhân. Nhưng lại không sai lệch ý, pháp lực cùng tu vi cùng đạo hạnh cảm ngộ lại có thể mang về. Cũng coi là tu hành đường tắt. Không chỉ như vậy, nhập mộng tu hành, thời không biến ảo, ta còn có thể siêu tập cái khác diệu pháp, dung nhập thập nhị đô thiên ma thần pháp bên trong. Tranh thủ đi ra không giống con đường, lúc này vẫn như cũ học tiền nhân pháp, nhưng có Hoàng Đình Kinh nơi tay, Lục Thanh Phong cũng có thể bắt đầu chuẩn bị đi ra một đầu không giống con đường. Hướng mặt trời mà sinh, không chiến thì chết, cuối cùng vẫn là quá cương mãnh chút, không thích hợp tính tình của hắn. Nghĩ hắn Lục Thanh Phong tu hành nhiều năm, từ trước đến nay là công chính bình thản, cho dù tu hành thập nhị đô thiên ma thần pháp, bực này ma trung chi ma ma công. Cũng có thể cầm giữ bản tâm, một mực đi chiến, tướng quân khó tránh khỏi bách chiến chết. Lục Thanh Phong tự giác hắn có Hoàng Đình Kinh, hẳn là còn có cái khác càng ổn thỏa con đường. Muốn nói học người, ta học cũng không phải vị kia Chu Thanh thánh nhân. Lục Thanh Phong trong lòng lập kế hoạch, không còn đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ tu hành chậm chạp, Lục Thanh Phong cũng không uể oải. Nhặt lại tâm tình tiếp tục tu hành, bất quá lần này tu hành, lại đem 12 cán đô thiên minh vương kỳ lấy ra ngoài. Linh bảo, đô thiên minh vương kỳ phẩm cấp, thượng phẩm nói rõ, vu môn pháp khí, có thể bố tam đại thái cổ sát trận một trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bên trong giấu 12 đô thiên ma thần, ẩn chứa tổ vu ý chí. Đây vốn là ngày hậu thiên đạo giáo chủ chém ra ác thân ký thác chi bảo. Bên trong 12 vị tổ vu ma thần đều là được chân hình. Mỗi một vị đều có thể cùng Nghiêu Ma Vương, Giao Ma Vương loại kia đỉnh tiêm cao thủ tranh đấu. Bị Lục Thanh Phong mang về, dù không còn tổ vu chân hình, nhưng cũng là đỉnh tiêm ma thần, đỉnh tiêm linh bảo, nên giúp ta tu hành. Lục Thanh Phong pháp lực càn quét, một mặt tu hành, một mặt luyện hóa pháp bảo, một mặt lại tại lĩnh hội đô thiên huyền bí, thái cổ sát trận, nhất tâm tam dụng, đợi cho sơ bộ luyện hóa 12 cán đô thiên minh vương kỳ. Lục Thanh Phong lại đem trận này cờ ném đi, lập xuống trận thế, lập tức mây đen lên, sát khí trùng thiên. Đem Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc bao phủ ở trong. Lục Thanh Phong điều khiển trận thế, bảo vệ Ngao Nhạc lại không nhiễu nàng tu hành. Tự thân thì là đem 12 vị đô thiên ma thần từ kỳ phiên bên trên triệu hoán xuống tới. Hống hống hống, ma thần dữ tợn, gào thét, hung tính lộ ra. Lục Thanh Phong tâm thần bất động, ngay tại trận thế bên trong, ngay tại ma thần gia trì hạ. Lĩnh hội đại pháp, vận chuyển pháp lực, trở tay lại lấy ra một bảo. Lần này là ngũ sắc thần quang. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong trở về. Tu vi tiến nhanh, một mặt vững chắc tu vi, một mặt luyện hóa bảo vật, bao quát lĩnh hội, phân tích ở bên trong. Như thế cho dù 3.000 năm sau bảo vật trở về lúc đầu thời không, hắn sau này cũng có thể phòng chế ra. Về phần kết xuống nhân quả, trong lúc nhất thời cũng chú ý không lên. Từng ngày, mỗi năm, trong nháy mắt, Cách xa nhau Lục Thanh Phong đánh giết Tần Chăn. Cách xa nhau Ngao Nhạc luyện hóa thần mộ. Cách xa nhau hai người ra vào thật giả giới nhập mộng tu hành. Đã qua 120 năm. Một ngày này, thủy quang liễm diễm tinh phương tốt. Núi sắc không được mưa cũng kỳ. 7-8 cái tinh thiên ngoại. Một vị đầu đội kim quan. Mọc ra hai đầu hoàng mi quái nhân một bước ba dao. Giây lát mà tới, giấu ở nơi đây, khó trách không dễ tìm. Hoàng mi quái nhân nhìn qua hai tòa như song tử thế giới. Lập tức cười, cầu ra ra cáo nãi nãi, lại tìm hơn 100 năm. Cuối cùng đến chỗ, hoàng mi quái nhân không muốn trì hoãn. Đi vào, dưới chân khẽ động, tùy tiện tiến tinh hải giới. Nhưng thấy tinh không thành trận, ức Phật sao trời bài bố. Người đi vào, lập tức liền thành mắt mù, mê hoặc chừng không biết phương vị. Cái này hoàng mi quái nhân cũng là như thế. Đi dạo vài vòng, bị nhốt ở trong chu thiên tinh đấu đại trận. Hoàng mi quái nhân nhưng cũng là cái có kiến thức, bị tinh không vây khốn. Chừng mắt nhìn quanh, hồi ước một lát, lại nhận ra cái này thượng cổ hung trận tới. Tứ phương nhìn xem, lại không hoảng hốt, trái lại gật gù đắc ý cười nhạo một tiếng. Nếu là thái cổ thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận, hoặc là lúc trước Hắc Phong Sơn bên ngoài trận thế, lão tổ ta ngược lại là muốn bắt mù. Nhưng cái này phế phẩm sao trời bày ra phế phẩm trận thế, cũng xứng cản ta. Hoàng mi quái nhân cũng không nhìn tới, cũng không đi suy nghĩ trận thế. Một cái tay đi bên hông cởi xuống một đầu cũ vải trắng dựng bao nhi. Đi lên ném đi, xoẹt, chỉ nghe một tiếng vang rồi. Chiếc kia túi treo tại tinh không, tại chỗ mở ra, liền đem cái này tứ phương trên dưới sao trời bên trên chủ trận địa tiên. Chân tiên, quân đội, tất cả đều thu nhập trong túi. Dầm dầm, nhưng thấy kia đầy trời sao trời tất cả đều là người. Không bị khống chế liền không có cửa vào túi ở trong. Túi có thể chứa, khoảnh khắc liền có thôn tính ức vạn người tư thế. Quả nhiên là được không hùng vĩ. Lục Thanh Phong đắm chìm tu hành, nhưng dù sao có đại thần thông mang theo. Mơ hồ phát giác được nguy cơ tới gần, lại là trưởng khống tuần này thiên tinh lớn chừng cái đấu trận. Sớm liền phát hiện cái này hoàng mi quái nhân. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, ỷ vào đại trận lợi hại, Lục Thanh Phong núp trong bóng tối, còn muốn tinh tế quan sát một phen, đã thấy lấy quái nhân này tại chỗ liền gỡ xuống đầu kia cũ vải trắng dựng bao nhi. Chỉ một thoáng, liền đem trước mắt cái này hoàng mi quái nhân cùng trước đó không lâu vừa vặn thấy qua cái kia đồng. Tử chiếu ứng, là hắn, hắn nhập mộng tu hành. Tại thời không mảnh vỡ bên trong vừa vặn cùng Đông Lai Phật Tổ giao thủ qua. Nhưng lúc ấy hắn một lòng đều tại chạy trốn bên trên. Lực chú ý cũng tất cả Đông Lai Phật Tổ trên thân. Lại tăng thêm cái này hoàng mi quái nhân bộ dáng thay đổi không ít. Cho nên trong lúc nhất thời không nhớ ra được người này. Nhưng nhìn thấy túi, Lục Thanh Phong nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng cái này hoàng mi quái nhân bộ dáng dù thay đổi. Nhưng coi khí cơ, rõ ràng chính là kia Đông Lai Phật Tổ bên cạnh gõ khánh đồng tử. Tại hắn trên tay ném ra, không phải là dọa đến hắn táng đảm nhân chủng túi lại là vật gì. Hoàng mi đồng tử, đúng là Đông Lai Phật Tổ tọa hạ hoàng mi đồng tử. Lục Thanh Phong thấy giật mình, có tật giật mình. Thật giống như bị bắt tại trận, vạn không nghĩ tới cách thời không, cách hư không, lại vẫn bị đuổi theo. Nhất thời kinh, liền bị kia nhân chủng túi tướng tinh không trung bố trí chu thiên tinh đấu đại trận ức vạn quân. Đội cho lấy đi hơn phân nửa, thật can đảm, Lục Thanh Phong vừa sợ vừa giận, mắt thấy nhân chủng túi còn tại thu người, muốn đem hắn cùng Ngao Nhạc cũng cùng nhau lấy đi. Lập tức liền động, không lùi mà tiến tới, cõng ở sau lưng ngũ sắc thần quang, nho nhỏ 5 cái lông vũ, lại phảng phất thái cổ giống như núi cao nặng nề. Lục Thanh Phong đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, cả người tức thời hướng nhân chủng túi tiếp cận, lại tại nửa đường tinh không, liền đem ngũ sắc thần quang xoát động. Đây cũng không phải là ngày xưa thần quang, mà là Lục Thanh Phong đem tự thân thần thông cùng Khổng Tuyên Linh bảo luyện hóa một chỗ, lại từ đó tìm hiểu ra vô thượng thần thông, vận dụng đại pháp lực xoát ra một chút. Thần quang tránh, ngũ sắc động, trên trời nhân chủng túi chỉ là vừa đối mặt, liền bị Lục Thanh Phong quét xuống tới. A, Lục Thanh Phong nắm lấy nhân chủng túi, nhìn một chút túi, lại nhìn một chút đối diện Hoàng Mi lão tổ, nhất thời ngơ ngẩn, cái này nhân chủng túi, sao tốt như vậy xoát? Nhất niệm động, nháy mắt liền minh ngộ tới, thời không mảnh vỡ bên trong, Đông Lai Phật Tổ ở đây, kia nhân chủng túi tuy là mượn đồng tử chi thủ ném ra ngoài, nhưng trên thực tế lại là vị kia Phật Tổ tại trường khống. Cho nên ta dùng thất bảo diệu thụ đi, xoát, lại xoát không xuống tới, nhưng trước mắt cái này nhân chủng túi, chính là Hoàng Mi đồng tử tại dùng. Phật Tổ không tại, ta cái này ngũ sắc thần quang hóa thành vô thượng đại thần thông, lại luyện vào linh bảo, này lên kia xuống, lúc này mới có như thế uy năng. Lục Thanh Phong nắm lấy nhân chủng túi, không khỏi cười ra tiếng, lại nói Hoàng Mi lão tổ, thấy kia đạo nhân tế lên thần quang, đem hắn từ Phật Tổ chỗ mượn tới nhân chủng túi đều thu đi rồi. Lập tức kinh hãi, ngũ sắc thần quang, cái này thế nhưng là hồng hoang ở trong lừng lẫy nổi danh vô thượng thần thông. Tại Phật môn, tại thiên đạo giáo, đều có đại năng nắm giữ, như người này cũng là Phật môn người. Xuất từ Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hạ ngược lại cũng dễ nói. Nếu là xuất thân thiên đạo giáo giáo mẫu môn hạ, vậy hắn muốn đòi lại nhân chủng túi, sợ là liền khó khăn. Nếu là trêu đến Phật Tổ ra mặt, sau này há có những ngày an nhàn của hắn qua. Lập tức không còn dám hoành, gấp hướng Lục Thanh Phong khoát tay, trong miệng la hét nói, xin hỏi vị đạo huynh này khiến cho thế nhưng là ngũ sắc thần quang, không trước cho thấy thân phận, lại đến bàn Lục Thanh Phong nội tình, cái này Hoàng Mi đồng tử coi là thật giảo hoạt. Lục Thanh Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, cái này Hoàng Mi đồng tử, theo lý thuyết, Hoàng Mi đồng tử nếu là thụ Đông Lai Phật Tổ chi mệnh, bởi vì thời không mảnh vỡ bên trong nhân quả, đến đây đối phó hắn, vậy liền nên biết được, hắn trên tay có ngũ sắc thần quang mới đúng, sẽ không như vậy đặt câu hỏi, chẳng lẽ là giả vờ ngây ngốc. Lục Thanh Phong trong lòng do dự, cố ý không đáp, trái lại trợn mắt quát hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao muốn thu chúng ta người? Hoàng Mi lão tổ nghe, bận bịu chắp tay nói, đạo huynh bớt giận, việc này lại là tại hạ càn rỡ, chỉ là ta mới vị kia cố nhân trước sớm bỏ mình, thi thể lại bị tặc nhân trộm đi, hơn trăm năm trước mới khiến cho ta phát hiện tung tích, truy tìm ở đây, nhất thời nóng vội va chạm đạo huynh, còn xin đạo huynh thứ tội. Thấy đạo nhân hung mãnh, ngũ sắc thần quang càng là lợi hại, bối cảnh sợ là khó dò. Hoàng Mi lão tổ cũng không muốn trêu chọc, vội vàng đem ý đồ đến nói rõ. Võ không thành, lần này là muốn tới văn. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nhất thời ngậm miệng, lúc này mới biết nguyên lai là hắn nghĩ xấu. Cũng không trách hắn, thực sự là hai cọc sự tình góp đến cùng một chỗ, để hắn mơ hồ, mà lại nếu là những người khác tới, Lục Thanh Phong còn có thể hướng thần mộ bên trong tiên thần thi thể đoán một cái. Nhưng cái này Hoàng Mi đồng tử đến, Lục Thanh Phong tự nhiên là ngay lập tức nghĩ đến thời không mảnh vỡ bên trong gặp nhau. Bất quá, chỉ cần không phải sự kiện kia liền tốt, Lục Thanh Phong cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, tâm thần nhất định, lòng dạ liền không giả. Lục Thanh Phong nhíu mày nhìn qua Hoàng Mi đồng tử, ra vẻ không biết, dương lên trên tay nhân chủng túi, quát hỏi, vật này chính là Đông Lai Phật Tổ Chí Bảo, ngươi là từ chỗ nào trộm đến, còn không thành thật, chi tiết công khai. Khá lắm, lại cũng là cái có kiến thức. Hoàng Mi lão tổ âm thầm kêu khổ, nguyên bản còn muốn lấy khi dễ đạo nhân này tầm mắt cạn. Không biết chân bảo lai lịch, tiến tới giấu giếm tự thân lai lịch, nhưng giờ phút này thấy đạo nhân một câu nói toạc ra nhân chủng túi cùng Đông Lai Phật tổ tục danh. Biết là giấu giếm không ngừng, lập tức nói, tốt giáo đạo huynh biết được, ta chính là Đông Lai Phật tổ tọa hạ Hoàng Mi lão tổ. Lần này cảm ứng được lão hữu thi thể thiên cơ, đặc biệt đi Nam Hải Tử Trúc Lâm, cầu Quan Âm đại sĩ thay ta tính ra chỗ, lúc gần đi, lo lắng có sai lầm, lúc này mới từ Phật tổ chỗ cầu tới nhân chủng túi. Cũng không phải trộm tới, Hoàng Mi đồng tử thân phận không có nghi vấn, nhưng hắn trong miệng cái này một vị khác đại nhân vật. Lại làm cho Lục Thanh Phong trong mắt quang mang tránh. Quan Thế Âm, nếu là vị này xuất thủ đo lường tính toán, ngược lại là có khả năng tại thần mộ vô chủ thời điểm. Tính ra chỗ, tâm niệm chuyển, nghĩ đến cái này Hoàng Mi đồng tử hậu trường. Lục Thanh Phong mảnh vừa so sánh, tự giác không bằng, lập tức cũng không làm khó, lại không dám nói ra lai lịch, chỉ là đem nhân chủng túi trả lại. Miệng nói, nếu là một trận hiểu lầm, nói rõ chính là, bởi vì cái gọi là ma can đánh sói hai đầu sợ. Lục Thanh Phong cố kỵ Hoàng Mi đồng tử phía sau Đông Lai Phật Tổ. Cái này Hoàng Mi đồng tử lại làm sao không cố kỵ Lục Thanh Phong ngũ sắc thần quang phía sau bối. Cảnh, thấy đạo nhân trả lại nhân chủng túi, cũng không dám lên mặt, đa tạ đạo huynh thông cảm. Hoàng Mi lão tổ cảm ơn một tiếng, tiếp nhận nhân chủng túi tại chỗ liền đem ở trong lấy đi mấy trăm vạn đại quân tất cả đều phóng ra. Trở về sao trời, tốt bảo bối, Lục Thanh Phong thấy nóng mát, nhưng cũng biết được nặng nhẹ, không dám đưa tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.